quẳng gánh lo âu. Dù đêm rất dài, bình minh rồi cũng sẽ xuất hiện. Lo âu là sự phỏng đoán, án chừng về những điều tồi tệ, những sự rủi ro có thể xảy ra, trong khi không có sự phỏng đoán nào là hoàn toàn chính xác. Sự âu lo là kẻ đánh cắp niềm vui, là một tên trộm thời gian. Sự âu lo có khả năng lây nhiễm, tạo một bầu không khí chứa đầy nỗi muộn phiền, sự thấp thỏm và bồn chồn cho cả những người xung quanh. Liệu có thuốc chữa cho căn bệnh lo âu? Đó chính là hành động thực tiễn. Hãy hành động để chứng minh mình đúng hoặc sai. Đó chính là cách nhìn khách quan giúp chúng ta nhận định và đánh giá được tình hình. Không chỉ nhìn thấy những nguy cơ mà còn có cả những cơ hội. Những rắc rối của lo âu có thể đến theo những dạng khác nhau. Những tác động của chúng đối với chúng ta thì khá giống nhau. Căng thẳng, mất hy vọng, chán nản. Điều quan trọng là phải tìm ra một thái độ và phương pháp hiệu quả để vượt qua một cách dễ dàng và ít khó chịu nhất. Khi sự việc vừa mới xảy ra, bạn thường nói, tôi gặp rắc rối rồi chăng? Và bạn bắt đầu căng thẳng, tâm trí bạn bắt đầu chạy đua với nhiều vướng bận xoay quanh từ rắc rối. Nếu muốn, bạn hãy thử thay cách gọi rắc rối thành bài học, thử thách hay cơ hội. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách giải quyết nó. Khi gặp khó khăn hoặc đối diện thử thách trong cuộc sống, thay vì hỏi tại sao, làm cách nào, thì bạn hãy nói tôi đã đạt được điều gì, phương pháp nào có thể phát huy hiệu quả. Đặt những câu hỏi như thế có lợi cho bạn vì bạn sẽ cảm thấy điềm tĩnh hơn, tích cực hơn khi đối mặt với khó khăn. Trong tuần có 2 ngày chúng ta không nên lo lắng. Ngày thứ nhất là ngày hôm qua, với những tội lỗi sai lầm, âu sầu, đau đớn đã qua. Còn ngày thứ hai, đó là ngày mai, với những ngày áp lực cuộc sống, những mơ tưởng hão huyền. Ngày mai, mặt trời có thể sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng sẽ có thể chìm khuất sau đám mây mù. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ đến ngày hôm nay. Hãy dùng phần sức lực và thời gian mà bấy lâu bạn vẫn dành để gặm nhấm nỗi âu lo cho việc thực hiện những ý tưởng mới, tích cực và sáng tạo. Âu lo không giải quyết được vấn đề, chỉ càng khiến con người mềm yếu, xa rời niềm tin và hy vọng. Hãy tin rằng nếu đã làm tốt, bạn vẫn còn có thể làm tốt hơn thế nữa. Joseph Story.